Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 154, bản thổ yêu tà sinh ra. Bầu trời dị tượng hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, bản thổ yêu tà sinh ra. Bầu trời dị tượng hiển hiện. 2021, 8:23 tác giả. Tháng 6 quán chủ. Chương 155, bản thổ yêu tà sinh ra. Bầu trời dị tượng hiển hiện. Quảng Sơn vực, trên quan đảo, thời gian đến trạng vạng tối. Vương Sơn cõng công cụ, hướng trong nhà đi. Hắn nguyên là cho Phong Nguyên Sơn xây dựng Bạch Hồng Quan. Gần đây đánh tốt nền tảng, tạm hoãn khởi công, kéo tới ngày mai, mới một lần nữa khởi công. Mà hắn làm người chăm chỉ, trong nhà cũng không giàu có, liền không muốn ngồi chơi ở nhà. Đi Bạch Dương huyện, từ khi lần trước yêu ma làm loạn, Bạch Dương huyện người chết đói đầy đất, quan phủ thu thập tàn cuộc, vậy xuất tiền chiêu các nơi công tượng, làm việc thiện sau sự tình. Nghĩ đến ngày mai Phong Nguyên Sơn liền muốn tiếp tục khởi công. Hắn liền thừa dịp hôm nay chuẩn bị trở về Lục Nguyên huyện. Thời gian dần muộn, giả phong hơi lạnh, quét lên, có một phen âm trầm cảm giác. Nhớ tới Bạch Dương huyện bên trong thảm trạng đầy đất, hắn trên da không khỏi nổi lên một lớp da gà. Theo sắc trời dần dần tối xuống, Vương Sơn trong lòng càng thêm bất an. Hắn ẩn ẩn cảm thấy phía sau có ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn không dám về sau nhìn, nhưng lại cảm thấy kia đạo ánh mắt bỗng nhiên càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Hắn phồng lên dũng khí, bỗng nhiên trở lại về sau, đã thấy phía sau trống rỗng. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, lại cảm giác càng thêm bất an. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, dọc theo con đường, vội vàng mà đi. Một đường này đến, vẻ bất an, bao phủ toàn thân, để hắn tay chân phát run. Hắn về đến nhà, vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. Quay người liền đem cửa đóng lại, thở dài ra một hơi. Về đến trong nhà, mới có một tia an ổn cảm giác. Nhưng vào lúc này, âm phong bỗng nhiên thổi tới. Quanh một tiếng, hắn vừa rồi cửa đóng lại, liền lại bị gió thổi ra. Hắn quay người nhìn lại, mở ra ngoài cửa, y nguyên trống rỗng. Vương Sơn, ngươi đóng cửa động tĩnh lớn như vậy làm gì? Trong nhà truyền đến thê tử thanh âm. Không có việc gì. Vương Sơn toàn thân rung động, ngay cả môn cũng không dám lại quan. Hướng phía bên trong bước nhanh chạy mấy bước. Sau lưng ánh mắt âm lãnh, y nguyên theo sát mà tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một đạo thanh chính quang mang từ trong phòng bắn ra. Ngoài phòng âm phong gào thét, tựa hồ truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó hết thảy tiêu tán thành vô hình. Vương Sơn ngồi liệt xuống dưới, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy treo trên tường chân dung y nguyên như trước, đạo trưởng phù hộ. Vương Sơn liên miên dập đầu, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Vương Sơn, ngươi làm sao vậy? Lúc này vợ hắn từ trong phòng đi tới, hỏi. Không có việc gì, không sao rồi. Minh Thiên đạo quan liền muốn khởi công, đi ngủ sớm một chút. Vương Sơn ngừng tạm, sau đó nói, ngày mai đi mua chút hương nến. Sau này trong nhà, thường phải bái cúi đầu đạo trưởng. Chuyện này là sao? Người cho người ta tu đạo quan, lại đem hắn chân dung mời đến trong nhà cung phụng. Người nói là, thần tiên sống ngay tại trên núi. Ta thẳng thắn lên núi ngay trước đạo trưởng trước mặt bái. Vương Sơn nói như vậy đến, chần chừ một lúc, lại đem sự tình vừa rồi nói cho thê tử. Thê tử lúc này mới phát hiện có mấy thứ bẩn thỉu đi theo Vương Sơn. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, liên miên hướng phía trên tường chân dung lễ bái. Mà cùng lúc đó, Vương Sơn ngoài phòng, chỉ thấy trẻ tuổi đạo nhân đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm. Cái này yêu tà tới cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, mới sinh tà vật, tu vi nông cạn, cố cũng không phải là từ đại hạ bên ngoài tới. Hắn lông mi hơi nhíu. Vừa rồi trên bức họa hóa thân, chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền hủy diệt rồi cái này mới sinh tà vật. Tà vật mới sinh, đạo hạnh yếu ớt, hiển nhiên không phải chui vào đại hạ cảnh nội yêu ma. Nếu là đổi lại cái khác người tu hành, thật cũng không sẽ để ý. Đơn giản chính là âm tà chi vật sinh ra mà thôi. Trảm yêu trừ ma là được. Nhưng hắn bảo thọ đạo nhân, lại biết được tại năm nay ban đầu, đại hạ cảnh nội có một người không biết tên đạo sĩ. Chỉ có đạo hạnh bên người. Bởi vì tìm không được yêu ma quỷ quái, mà chết đói đầu đường. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn cũng không đến nỗi luân lạc tới muốn vào núi đi trộm một đầu gấu con. Tài năng một lần nữa đi đến cái này hàng yêu trừ ma. Bảo cảnh an dân mưu sinh con đường. Nhưng là bây giờ đại hạ cảnh nội lại xuất hiện tại bản thổ sinh ra yêu tà. Hắn dừng một chút, hướng Vương Sơn trong nhà nhìn thoáng qua. Sau đó hóa thành một đạo quang mang. Trở về Phong Nguyên Sơn đi. Đến trên núi, hắn gọi đến Gia Cát Tư Đồ, Tiêu Hạc, cùng vị kia Đại Chu Hoàng Nữ. Thương nghị việc này, mới sinh bản thổ yêu tà. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm kinh ngạc, duy chỉ có Gia Cát Tư Đồ. Thần sắc cổ quái, nhưng hắn lại hướng phía Bảo Thọ Đạo Trưởng đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Ánh mắt liếc nhìn Đại Chu Hoàng Nữ. Cô nương thấy thế nào? Bảo Thọ Đạo Trưởng nhìn sang. Đại Hạ Vương Triều quốc vận, trấn áp quốc thổ cương vực, thái bình an ổn, yêu tà không sinh. Đại Chu Hoàng Nữ cũng không có giấu giếm. Tiếp tục nói, thường nói, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, chính là quốc vận suy yếu, không trấn áp được các phương vận thế. Quá khứ Đại Hạ quốc sư, cùng trong hoàng thất còn sót lại mấy cái lão bất tử, nắm trong tay quốc vận, trấn áp bát phương, nhưng là tiên vẫn hiện ra về sau. Đại Hạ quốc vận suy yếu. Đây chính là Đại Chu Vương Triều nhấc lên chiến hỏa, chuẩn bị tiến đánh Đại Hạ Vương Triều nguyên nhân. Gia Cát Tư Đồ bỗng nhiên lên tiếng. Nói như vậy tới, Chu Hoàng Nữ vẫn chưa đáp lại. Chỉ là bình tĩnh nói. Các phương yêu ma tiến vào Đại Hạ Vương Triều tranh đoạt cơ duyên, thậm chí mưu đoạt tiên duyên. Cũng là bởi vì Đại Hạ quốc vận suy yếu. Để bọn hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Liệp yêu phủ lâm thời tổ kiến vậy đại biểu cho đại hạ triều đình người tu hành số lượng không đủ. Đồng thời bại lộ quốc lực không đủ. Cái này cùng bản thổ yêu tà có liên quan gì? Tiêu Hạc hỏi. Bạch Dương huyện bị Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão tiêu diệt. Hơn 10 vạn âm hồn lệ quỷ. Tuy bị tiểu đạo trưởng giải thoát rồi đi. Nhưng oán khí âm tà vẫn còn. Đại hạ liệp yêu phù cứ việc đã là dốc sức càn quét. Có thể trước mắt xem ra, còn có cá lọt lưới. Chu Hoàng Nữ thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói. Đây chỉ là một sợi âm tà chi khí mà ra đời yêu tà. Không phải là cái gì uy hiếp. Cũng là chưa nói tới cái đại sự gì. Vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh đại hạ vương triều. Đối với Thanh Minh Châu vận thế, mất đi trưởng khống, điểm này lão phu biết được. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói, liên quan tới Thanh Minh Châu chỗ vận thế, bình thường là từ quốc sư trưởng khống, vậy thụ quốc sư điều động, nhưng là quốc sư tiến về biên cảnh trước đó, tựa hồ liền đã mất đi đối Thanh Minh Châu vận thế trưởng khống. Trước một lần Thanh Minh Châu tai họa phát sinh, Đại Hạ Vương Triều dự định nếm thử mượn cơ hội một lần nữa trưởng khống vận thế. Bất quá đạo trưởng trấn áp tai họa, ngược lại để Đại Hạ Vương Triều thất bại trong gang tấc. Như thế nói đến, bần đạo trấn áp tai họa, còn đưa tới Đại Hạ cao tầng bất mãn. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, chợt phân phó nói, mới sinh yêu tà nguyên nhân, như là đã tra ra. Vậy liền để chúng đệ tử xuống núi quét dọn yêu tà. Khảo giáo một phen bọn hắn gần đây tu hành tiến độ. Tiêu Hạc khom người thi lễ. lên tiếng, lại thấp giọng nói, chỉ là ngoại môn đệ tử Từ Ảnh, trở về Tinh La Sơn phân xem. Trước mắt chúng đệ tử không người dẫn đầu, bọn hắn đều là tuổi nhỏ. Lần này núi du lịch một chuyện, phải chăng chờ Từ Ảnh trở về? Bảo Thọ đạo trưởng sơ sơ đưa tay, nói, lần này xuống núi lịch lãm, vốn là khảo giáo bọn hắn tự thân bản lĩnh, để Từ Ảnh cái này luyện khí cảnh đi mở tích con đường phía trước. Còn có bọn hắn chuyện gì, liền để bọn hắn tự hành xuống núi lịch lãm, lần này toàn bằng bản thân bản lĩnh. Nói đến đây, lại nghe được Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục nói, cái này một sợi âm tà, đối với chúng ta mà nói, như sâu kiến bình thường, nhưng đã đối dân chúng sinh ra uy hiếp, không thể kéo dài, mau chóng thanh lý, Tiêu Hạc lĩnh mệnh, lúc này lui ra, Gia Cát Tư Đồ không khỏi lầu bầu một tiếng, hắn cái này tay chân lầm cầm, chỉ nghe một tiếng truyền triệu, liền muốn từ Thiên Khê vực chạy tới, bây giờ đạo sĩ tiện tay vung lên, lại muốn chạy về Thiên Khê vực. Cái này tới tới lui lui, lão thân xương nhỏ không được gãy trên đường, cho phép ngươi tại đạo quán trước cửa trên đất trống ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai lại về Thiếu Dương phân xem. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, Tả đạo trưởng từ bi. Gia Cát Tư Đồ mừng khấp khởi chạy ra ngoài, đến đạo quán trước cửa trên đất trống, cũng không giường chiếu đệm chăn, lão gia hỏa trực tiếp liền nằm xuống. Mau chóng tìm tới Vô Cực Ma Tông tông chủ, không phải chính ngươi cầm đầu trống đi tới. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm truyền ra, cái này, lão gia hỏa dọa đến một cái giật mình, không dám tham luyến cái này linh sơn bảo địa, vội vàng bò lên, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới nhìn về phía trước mắt Đại Chu hoàng nữ, ngươi là dự định giết ta vẫn là thả ta? Chấm, hoàng nữ ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, là giết vẫn là thả, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây là bần đạo nên muốn cân nhắc sự tình, nhưng bần đạo chừng nào thì bắt đầu cân nhắc chuyện này, thì quyết định bởi ngươi bản thân. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, ngươi lại lúc nào dự định đem hết thảy đều cáo chi tại bần đạo? Ngươi không phải danh xưng không gì không biết? Hoàng nữ ánh mắt bên trong mang theo trào phúng, lại lên tiếng nói, mà lại nên nói cho ngươi biết, đã nói cho ngươi biết, không nên nói, cô nương cần phải biết được, ngươi trước mắt nên suy tính, không phải có nên hay không nói, mà là bần đạo có được hay không kỳ. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhấn một cái, pháp lực ngưng tụ. Tiếp tục giam cầm nàng âm thần pháp lực, tỷ như đời thứ ba tổ sư quyết ý rời xa Đại Chu chân tướng. Tỷ như Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư thân phận. Tỷ như Đại Chu Hoàng Lăng trọng yếu điển tịch. Tỷ như Thượng Cổ Thần Đình bí mật vân vân. Tạm thời còn tính là bần đạo muốn biết được sự tình. Còn có một ít chuyện, bần đạo tạm thời còn không có cân nhắc đến muốn hỏi điều gì. Nhưng là trong lòng ngươi biết được, tốt nhất có thể ở bần đạo muốn hỏi trước đó, mà chủ động cáo chi. Trừ cái đó ra, bần đạo cũng biết ngươi chui vào đại hạ, là một không sợ chết nữ tử. Nhưng là thân phận của ngươi cao quý, tất có người đến đây nghĩ cách cứu viện. Bần đạo những ngày qua, một mực tại trên núi chờ lấy, chính là đang chờ bọn hắn tới cứu ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục để ý, chợt đi ra đạo quán bên ngoài. Gọi đến Phương Linh, đây là đông đảo đệ tử bên trong, trừ Lưu Thanh bên ngoài, tâm tính tương đối thành thục nữ đệ tử. Gần đây thì là nàng cùng cái này hoàng nữ tiếp xúc. Đây là ngươi cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ đầu của nàng, nói, nàng này tu vi rất cao. Lại xuất thân bất phàm, học thức uyên bác, biết được không ít bí ẩn, thậm chí liên quan đến thượng cổ bí sự, có thể từ trên người nàng đào ra bao nhiêu tri thức đến. Xem chính ngươi bản sự. Phương Linh nghe vậy, vội gật đầu đáp,

Có trưởng lão nói như vậy đến. Nghĩ đến đối kia Phong Nguyên Sơn vốn cũng không có bao nhiêu thuộc về cảm giác. Chỉ cần được thụ công pháp, trở lại rồi liền vẫn là Tinh La Tông nhất mạch đồ chúng. Tỷ như trước mắt Từ Ảnh, học được công pháp chí cao về sau, không phải cũng rời đi Phong Nguyên Sơn, chủ động trở về Tinh La Sơn. Nhưng vào lúc này, liền nghe được Từ Ảnh nói. Lần này đệ tử vội vàng đến Tinh La Sơn truyền công. Thực tế có chút vội vàng. Trong tay còn có chuyện không có xử lý. Chuẩn bị xuống buổi trưa liền lên đường trở về Phong Nguyên Sơn Tổ Đình Sơn Môn. Về sau đệ tử liền ở lâu Phong Nguyên Sơn. Không thường trở về Tinh La Sơn. Chư vị trưởng lão như có tu hành phương diện nghi hoặc. Còn xin hôm nay đều nói ra. Cùng nhau giải quyết rồi. Đám người không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Đúng, là trưởng lão. Người đệ tử kia tính tình ngang bướng. Tu hành cũng có chút lười biếng. Không thể trôi qua Tổ Đình Sơn môn khảo hạch. Muốn thả về Tinh La Sơn. Nhưng hắn khóc hô hào không muốn đi. Vẫn là chờ chút một nhóm mới đệ tử đi chịu đựng nhập môn khảo hạch thời điểm. Người tự mình đem hắn mang về a, hắn không muốn trở về. Là trưởng lão run lên. Trên Phong Nguyên Sơn thường xuyên có thể thấy trưởng giáo lão gia Thiên Nhan. Cũng có thể nhận được trưởng giáo lão gia chỉ điểm. Mà lại Phong Nguyên Sơn linh khí hóa vụ. Quả thực như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Tu hành một ngày ngàn dặm. Hắn mặc dù ngang bướng. Cũng biết chỗ tốt. Từ Ảnh nở nụ cười một tiếng. Nói, lần này trở về truyền pháp, vốn là quán chủ chức trách, lão nhân gia ông ta cũng không nguyện ý rời đi Phong Nguyên Sơn. Đành phải để đệ tử đến rồi, lẽ nào lại như vậy? Tiêu Hạc làm bản môn chi chủ, vậy mà tham luyến Phong Nguyên Sơn, không muốn trở về, các vị trưởng lão lúc này giận dữ, càng có La trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái, cả giận nói. Từ Ảnh, xem ngươi khắp nơi xem trọng Phong Nguyên Sơn. Lão phu nhìn xem ngươi ở đây Phong Nguyên Sơn một tháng quang cảnh. Đến tột cùng dài ra mấy phần bản lĩnh. Hắn chớp mắt xuất thủ. Đạo thuật bắn ra, quang mang chớp nhấp nháy. Tu vi của hắn là luyện khí cảnh đại thành. Còn tại Từ Ảnh phía trên là trưởng lão. Từ Ảnh vội vàng nghênh chiến. Lúc này hai tay đón lấy. Pháp lực vận chuyển, hắn tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, nhục thân thể phách cường hãn không nói, chân khí vậy cực kỳ ngưng tu, lập tức liền đem vị này La trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ầm vang vang vọng, đại điện cũng vì đó chấn động, các vị trưởng lão trở nên trầm mặc, đây chính là tại Tổ Đình Sơn Môn, tu hành một tháng thành quả, một tháng trước Từ Ảnh. Tại La trưởng lão trước mặt, căn bản đi bất quá vừa đối mặt, bây giờ liền vừa đối mặt ở giữa, đem La trưởng lão đánh bay. Bực này tu hành tiến độ, nào chỉ là một ngày ngàn dặm. La trưởng lão, người không có việc gì a? Từ Ảnh vội tiến lên. Đem hắn đỡ dậy, La trưởng lão ánh mắt phức tạp, tràn đầy không thể tin, trôi qua nửa ngày, mới nói. Người như cảm thấy tổn thương sư thúc, băn khoăn, không bằng cùng trưởng giáo lão gia van nài. Đem kia thằng danh con lưu thêm một tháng. Thực tế không được, đổi sư thúc đi Phong Nguyên Sơn ở một tháng. Từ Ảnh một mặt mờ mịt, trôi qua một lát, sở hữu trưởng lão đều đã tại lắng nghe hắn đạo âm. Thụ hắn ban xuống rồi Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Nhưng là chuyện nơi đây. Lại vẫn truyền ra ngoài. Đại sư huynh Từ Ảnh tiến về Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Sơn Môn. Một tháng trở về, bản lĩnh đột nhiên tăng. Quả thực giống như một bước lên trời. Vậy mà đánh bại La trưởng lão. Bây giờ tất cả đệ tử, thậm chí trưởng lão, đối với trong truyền thuyết Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Tổ Đình Sơn Môn, tràn đầy hướng tới chi tâm. Chư vị sư đệ sư muội lại không muốn lười biếng, cần phải cố gắng tu hành. Từ Ảnh nhìn về phía chư vị sư đệ sư muội, nói, tiếp qua một thời gian, Tổ đình Sơn Môn sẽ còn tiếp tục chọn lựa bản môn đệ tử kiệt xuất, tiếp nhận nhập môn truyền thừa khảo hạch. Tại tổ đình bên trong Sơn Môn, các đệ tử đều vì tạp dịch, chỉ có thông qua khảo hạch, tài năng làm ngoại môn đệ tử, lưu tại tổ đình bên trong. Hắn nhìn về phía đám người, nói, đừng tưởng rằng tạp dịch đệ tử, hạ thấp thân phận, không đi cũng được, các ngươi cần phải biết được, đây là ảnh hưởng các ngươi sau này cả đời lựa chọn. Nhưng các ngươi nếu không phải đủ cố gắng, không thể tại trong bổn môn trổ hết tài năng, không thể được tuyển chọn ra khỏi hàng, vậy các ngươi liền ngay cả đi tổ đình làm tạp dịch đệ tử tư cách cũng không có. Hắn sau khi nói xong, phía dưới đông đảo sư đệ sư muội, rất nhiều tiếng nghị luận, nhưng mà một bên trưởng lão lại thấp giọng hỏi, lão phu nguyện làm tạp dịch đệ tử, có thể hay không đi Phong Nguyên Sơn tiếp nhận nhập môn khảo hạch? Từ Ảnh run lên, cảm thấy không nói gì thì quá chưa về sau. Hắn truyền xuống công pháp, liền hướng chấp sự trưởng lão lãnh 10 vạn lượng bạc, làm tháng này Tinh La phân quan cống lên Bạch Hồng quan ngân lượng. Chính đáng hắn chuẩn bị mang theo cái này 10 vạn lượng bạc tiến về Quảng Sơn vực tổ đình Sơn Môn thời điểm, lại nghe được ầm vang một tiếng đột nhiên vang, núi rung địa chấn, sắc trời đột biến, chuyện gì xảy ra? Từ Ảnh hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa bầu trời phía trên, trời u ám, hình thành vòng xoáy, phảng phất thương thiên phá một cái động lớn, thương khung phá mở trong lỗ lớn, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Hắn sắc mặt ngưng lại, lúc này hai tay nhấn một cái, đạo thuật ngưng tụ thành, đánh vào một con hạc giấy trên thân, kia hạc giấy chớp mắt bay cao, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Cách chương.